Cô ấy đã cưới chồng mấy năm, con trai đã đi học mẫu giáo rồi. Ồ, cưới sớm thật đấy. Khi đó cô ấy và bạn trai cô ấy đều rất kỹ tính, thỉnh thoảng còn đi ra một góc nói chuyện bằng tiếng Anh. Có điều cuối cùng vẫn chưa quyết định thuê nhà ở Thanh Ích Viên. Giá thuê nhà ở đó cao lắm, chưa đầy 80m² mà một tháng 3.000, có thể nói là giá trên trời thời điểm đó. Tôi thấy cô ấy là sinh viên nên lúc đầu cũng không dám giới thiệu cho cô ấy. Cũng chính vì thế nên đã nhiều năm rồi mà người môi giới này vẫn còn nhớ rõ như vậy. Nhân viên môi giới ở đây thay đổi liên tục. Lúc cô ấy bảo tôi tìm anh, tôi còn nói đùa là 80% là sẽ không tìm được. Hey, khu này của chúng tôi cũng coi như là gần sát trường học. Công ty môi giới này là do chính tôi mở, ăn không đủ no nhưng cũng không chết đói được. Sao có thể giải thể dễ dàng như vậy được? Người môi giới cười nói. Cô cũng định thuê nhà khu đó à? Bây giờ 3.000 thuê không đổi đâu. À không không không, tôi không có yêu cầu cao như cô ấy. May mà chồng cô ấy chiều cô ấy. À ừ, khi đó thì bạn trai cô ấy cũng rất là ổn, vừa trẻ trung vừa thư sinh nhã nhặn, nghe nói còn du học tận Mỹ. Hình như là họ cái gì thời nhỉ? Bị Lâm Gia Mộc cố tình che giấu nên người môi giới cho rằng Tiêu Vũ đã lấy bạn trai khi đó. À vâng vâng, đúng rồi, bây giờ hai người vẫn rất tình cảm. Thật là hiếm có người được như bọn họ. Người môi giới cười nói, tay lại không ngừng gõ chữ trên bàn phím. À, cô xem này, năm nay ở khu Thanh Ích Viên, diện tích nhà còn không bằng nhà năm đó bọn họ thuê nhà mà đã 5.000. Hay là tôi đưa cô đến đó xem? À không cần, đã xem nhà đẹp rồi mà lát nữa phải thuê nhà xấu thì sợ là tôi sẽ khó chịu lắm. Anh cứ cho tôi xem mấy căn hộ ở khu Kim Quế Viên đi. Lâm Gia Mộc lật xem mấy tấm ảnh Tiêu Vũ trên tay. Tiêu Vũ thời đại học để tóc dài đen, mặc váy trắng, không trang điểm, giống như vừa đi ra từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Gương mặt mang nét u sầu, rất đậm khí chất của người trí thức. Ở khu Thành Ích Viên, giờ đã không còn ai nhớ tới cô gái xinh đẹp, hầu như luôn lẻ loi một thân một mình này. Người ở đây quá bận rộn, ngay cả chủ nhà cũng chưa hề gặp cô ta. Chỉ nhớ rõ lúc cô ta đi thì nhà cửa rất sạch sẽ. Lâm Gia Mộc đi một buổi chiều không có kết quả gì, sau đó chợt nảy ra một ý tưởng nên đến thẳng đồn cảnh sát ở đây. Khi đó hộ khẩu của Tiêu Vũ được chuyển từ nhà đến hộ khẩu chung của trường học nên không bị coi là người từ bên ngoài đến thành phố C, không phải khai báo tạm trú. Nhưng vì cô ta đi thuê nhà nên đồn cảnh sát vẫn có hồ sơ lưu của cô ta. Quan trọng nhất là Lâm Gia Mộc cũng không ngờ ở đây lại lưu hồ sơ về một vụ báo cảnh sát liên quan đến Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đã uống thuốc ngủ tự sát một lần. Thời gian chính là đêm trước tốt nghiệp. Người báo cảnh sát là... trong hồ sơ chỉ ghi là một nam giới nặc xanh. Lâm Gia Mộc gần như đã chấp phá được toàn bộ câu chuyện. Theo lý lịch, bố của Thời Tất Thành khi đó là phó chủ tịch tỉnh này. Không biết vì lý do gì mà cô nữ sinh viên đại học sư phạm thành phố C, cũng là thành phố tỉnh lỵ, và cậu ấm con quan Thời Tất Thành lại yêu nhau. Khi đó chắc Thời Tất Thành vẫn học ở Bắc Kinh. Hai người gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Sau đó Thời Tất Thành ra nước ngoài du học theo sự sắp xếp của gia đình, bố trí cho Tiêu Vũ ra ngoài thuê nhà. Tiêu Vũ toàn tâm toàn ý chờ đợi bạn trai, thậm chí luôn đơn côi trước bóng, không liên lạc với bất kỳ ai, cũng không hề công khai tình yêu của mình theo lời dặn dò của người yêu. Đến tận lúc bố Thời Tất Thành bị bắt bỏ tù, Thời Tất Thành về nước tìm cách cứu bố, cũng chia tay Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thất tình tự tử, người báo cảnh sát là Thời Tất Thành. Sau đó thế nào? Chắc là cô gái si tình đi theo người yêu đến thành phố A làm lại từ đầu. Nhưng người yêu lại lấy con nhà giàu, cô gái si tình dứt khoát tìm cách trở thành mẹ kế của cô nàng con nhà giàu đó. Vương An Nhi nói lúc phát hiện Tiêu Vũ là tình nhân của nhạc phụ tương lai, Thời Tất Thành đã giận dữ chửi cô ta không biết xấu hổ. Chính là vì lý do này. Bây giờ thì sao? Hai người quay lại với nhau lần nữa, hay là mỗi kẻ đều có mục đích riêng? Thế sự đổi đời, bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Năm đó trong lòng cô nữ sinh viên đại học chỉ có hoàng tử bạch mã của mình. bây giờ chưa chắc bà phu nhân tỷ phú đã đơn thuần như thế. Cô đang suy nghĩ chuyện này thì điện thoại đổ chuông. Một mình em đến thành phố C à? Em đi buổi chiều thì hôm sau có thời gian cả ngày để điều tra. Vì sao không gọi anh? Không phải anh có việc sao? Lâm Gia Mộc nghịch bút chì. Anh... Trịnh Đạc bên kia điện thoại yên lặng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói công. Chuyện em bảo anh điều tra, anh đã điều tra rõ rồi. Nghi ngờ của em là đúng. Hoàng Thúy Hoa bị bệnh. Lần này không phải là bà ta phẫu thuật căng da mặt, mà là phẫu thuật ung thư da. Ung thư da? Khả năng mắc bệnh này ở Trung Quốc không hề cao. Khi còn trẻ, bà ta tiếp xúc quá nhiều với phế liệu độc hại. Trịnh Đạc nói thờ ơ. Có điều phẫu thuật rất thành công. Tốt nhất là em vẫn nên về nói chuyện với bà ta. Chuyện phẫu thuật lần này rất bí mật. Nếu anh không mua lại rác thải của phòng bà ta từ nhân viên vệ sinh khách sạn rồi tìm hiểu tiếp thì căn bản không thể điều tra được chuyện bà ta từng phẫu thuật. Vì sao bà ta không nói với Vương An Ni? Có thể là sợ cô ta lo lắng, ai mà biết được. Hoàng Thúy Hoa thừa nhận rất thẳng thắn. Tôi không nói với An Ni. Bệnh của bố nó đã đủ khiến nó buồn phiền rồi. Thêm bệnh tình của tôi nữa thì An Ni không chịu nổi. Cho nên bà mới giả vờ phẫu thuật thẩm mỹ. Trước tôi bị u xơ tử cung, phải cắt bỏ toàn bộ tử cung. Bây giờ lại là ung thư da. Mặc dù bác sĩ nói bệnh ung thư này không khó điều trị, nhưng ai biết sẽ thế nào. Mặt Hoàng Thúy Hoa quấn đầy băng gạc, ánh mắt toát ra một nét yếu ớt. Lúc trẻ tôi và bố nó đã quá vất vả. Bây giờ thoạt nhìn đều đã rất khỏe mạnh, nhưng thực ra chỉ là bề ngoài. Rất nhiều bệnh mãn tính đã ăn sâu vào cơ thể rồi. Có ai biết bà bị ốm không? Không ai biết, ngoài bác sĩ điều trị. Tôi nhận được kết luận đã đốt ngay rồi. Hoàng Thúy Hoa rút một điếu thuốc đưa lên miệng châm. Khi đó bà gặp với ai? Nếu là bác sĩ thì chắc chắn sẽ biết Hoàng Thúy Hoa bị ung thư da. Sau khi phẫu thuật cảm biết rõ Hoàng Thúy Hoa sẽ sống được bao lâu nữa. Nhưng nếu như là trai bao? Khi đó bạn trai tôi tên là Hách Soái. Hoàng Thúy Hoa tìm số điện thoại trong danh bạ. Bây giờ tôi sẽ gọi cậu ấy tới đây. Hách Soái rất trẻ, quả thật cũng rất đẹp trai. Thoạt nhìn là một chàng trai rất rực rỡ. Có điều sau khi Trịnh Đạc hăm dọa hắn vài câu, chàng trai này đã khóc như một cô bé con. Hắn biết bạn gái tôi dùng ảnh chụp tôi và chị Hoa ngủ với nhau để đe dọa tôi. Bắt tôi cứ 3 ngày lại phải gửi thư điện tử báo cáo chuyện của chị Hoàng với hắn. Trên mặt chị Hoàng đột nhiên nổi lên một mảng nám lan rất là nhanh. Lúc đầu còn tưởng là dị ứng mỹ phẩm. Sau đó đến bệnh viện khám. Sau khi các kiểm tra, chị Hoàng tự nhốt mình trong phòng, đốt rất là nhiều thứ. Nhân lúc đi đổ rác tôi tìm được một mẩu giấy chưa cháy hết, chỉ còn lại mấy chữ tế bào ung thư gì đó. Sau khi chị Hoàng chia tay tôi nói chuyện này với hắn để đổi lại tấm ảnh đó. Hắn là ai? Thời Tất Thành. Bây giờ động cơ của Thời Tất Thành đã rất rõ ràng. Mẹ vợ bị ung thư, bố vợ đột quỵ. Chỉ cần hắn chờ đến lúc hai người này chết, lại từ từ đầu độc chết Vương An Ni, thì người thừa kế tài sản nhà họ Vương chính là hắn và người tình Tiêu Vũ. Tiêu Vũ không thể cấu kết với Thời Tất Thành. Hoàng Thúy Hoa nói. Lúc đầu tôi đã nhờ người điều tra Tiêu Vũ. Năm đó Tiêu Vũ vừa tới thành phố A đã bị sẩy thai. Chính mẹ Thời Tất Thành sai người hạ thủ. Thời Tất Thành biết rõ mẹ làm những việc này, lại không chịu đứng ra bảo vệ Tiêu Vũ, ngược lại còn cặp với An Ni. Tiêu Vũ cực kỳ căm hận Thời Tất Thành. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bà dứt khoát bỏ chồng để Tiêu Vũ lấy vua phế liệu. Tiêu Vũ có thù với Thời Tất Thành, tất nhiên sẽ có thể đóng vai trò kiềm chế Thời Tất Thành. Bà biết? Lâm Gia Mộc bóp trán. Vì sao khi đó bà không nói ra để ngăn không cho An Ni lấy Thời Tất Thành? Khi đó Thời Tất Thành đã tỉ tê với nó rồi. Nói trước đó mình có một cô bạn gái yêu nhau tha thiết, nhưng sau khi nhà mình mất, thế là chia tay mình. Còn bỏ cả cốt nhục của hai người để theo người giàu khác. Annie toàn tâm toàn ý yêu hắn. Nếu biết Tiêu Vũ chính là người bạn gái trước đó của Thời Tất Thành, sẽ chỉ khiến cho quan hệ giữa nó và bố nó càng căng thẳng hơn thôi. Đúng vậy, ít nhất nhìn bề ngoài, lúc đầu Tiêu Vũ dùng trăm phương ngàn kế trói được gã con quan Thời Tất Thành. Sau đó Thời Tất Thành mất thế, Tiêu Vũ lại lấy lão già vô phế liệu tuổi trên 50 này. Ai cũng sẽ cho rằng Tiêu Vũ nhân phẩm kém, gia đình Thời Tất Thành gặp chuyện đã trở mặt. Chẳng mấy ai nghĩ đến nội tình trong đó. Vậy bây giờ tôi vẫn không tin Tiêu Vũ và Thời Tất Thành sẽ cấu kết với nhau. Cho dù là cấu kết cũng là có ý đồ riêng. Lúc này Vương An Ni đang đại náo khu đại tứ hợp viện nằm bên ngoài đường vành đai của hai vua phế liệu. Tòa nhà của vua phế liệu là nhà kiểu cổ chính tông, không biết vốn là nhà riêng của ai. Sau khi vua phế liệu mua được, đã tiến hành cải tạo hiện đại hóa, nhưng phong cách cổ điển vẫn không thay đổi. Nội thất trong nhà cũng đều là đồ xà cổ. Nếu không có đầy đủ mọi thứ đồ điện gia dụng hiện đại, thì người nào vào đây cũng sẽ ngỡ rằng mình đã lạc vào hàng thế kỷ trước. Khu nhà này cũng do Vương An Nì trang trí. Không thể không nói cô ta rất có tài về phương diện này. Vương Đông Quân, có phải em lại vào phòng chị không? Vương Đông Quân chính là con trai của vua phế liệu và Tiêu Vũ. Nó rất giống mẹ, da trắng mắt to, xinh như búp bê, chỉ có điều lại rất nghịch. Không, em không vào. Vương Đông Quân dựa sát vào người mẹ gào lên. Em không vào phòng chị thì sao nguyên bộ búp bê Barbie trong phòng chị lại thiếu mất một con? Sưu tầm búp bê Barbie là thú vui của Vương An Ni từ trước khi lấy chồng. Em không vào mà. Vương Đông Quân kêu to. Tiểu Vũ mỉm cười. An Ni, cô có nhớ lầm không? Bộ búp bê Barbie đó là tôi mang từ anh về. Lần trước tôi về vẫn còn. Ngoài nó thì còn ai có thể dám lẻn vào phòng tôi? Con trai mà lại thích búp bê Barbie. Vương An Ni cười lạnh. Hơ, hay lại là thằng ái? Em không phải ái, em không phải ái. Vương Đồng Quân biết ái không phải là từ gì tốt đẹp, lại càng ghét người lớn gọi là chị vừa đến nhà mình đã gây sự với mình, nên tức giận dậm chân. Vua phế liệu cách mấy lần cửa vẫn nghe được rõ ràng. Con gái vốn là con một, được mình nuông chiều quá nên có trời bằng vung. Cho dù là nói chuyện với mình cũng không giữ ý giữ kẽ gì. Bây giờ mình về già lại có con trai. Từ ngày em trai chào đời, Vương An Nì đã thấy nó không vừa mắt, thường xuyên tìm lý do quát mắng. Có lẽ Tiểu Vũ nói đúng, nếu mình đi sớm thì Vương An Ni chắc chắn sẽ không quan tâm đến em trai. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Có mỗi con búp bê thôi mà cũng cãi nhau được. Vương An Ni ngậm miệng, trợn mắt nhìn Tiểu Vũ. Từ khi bố lấy vợ đẹp xong sinh được con khôn, đứa con gái duy nhất này cũng không còn quan trọng với ông ta như trước kia nữa. Nếu không phải lúc bố mẹ ly hôn, mẹ cô ta ép vua phế liệu san tên 1/3 tài sản cho cô ta, thì sợ là cô ta sẽ không nhận được một xu nào từ tài sản của bố. Cái khác không nói, nhưng Tiêu Vũ thật sự là quá giỏi chia rẽ ly gián. Đột nhiên cô ta nhìn thấy một cái đầu búp bê lộ ra phía dưới chiếc ghế giả cổ bằng gỗ lim. Lửa giận lại bùng lên. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Vũ và Vương Đông Quân ôm lấy nhau, đột nhiên cô ta lại tỉnh táo. Không lẽ mình lại mắc lừa? Bố tỉnh rồi à? Vương An Ni không tiếp tục cãi lộn như Tiểu Vũ mong muốn mà mở cửa đi vào tìm bố. Nhìn thấy con gái, nộ khí trong phòng vua phế liệu giảm bớt một chút. Mặc dù Vương An Ni tính khí không tốt nhưng vẫn thật sự hiếu thảo với mình. Mình bị bệnh phải phẫu thuật, đêm nào nó cũng chăm sóc mình. Sau khi mình xuất viện ngày nào đó nó cũng đến thăm. Những người giàu khác xung quanh mình có mấy ai có con gái hiếu thảo như vậy. Người già ốm đau là đứa nào đứa nấy chỉ mong mau chết đi để sớm thừa kế tài sản. Sao con lại cãi nhau với em trai con? Lớn thế này rồi mà cũng không khác gì trẻ con. Đồ cho phòng con bị mất mà. Vương An Ni làm nũng. Bố, hôm nay bố thế nào? Vẫn thế thôi. Vua phế liệu bị đột quỵ không nghiêm trọng, phát âm cũng không bị ảnh hưởng, chỉ có tay vẫn thường tê dại. Phương An Ni sờ tay bố, ngón tay vua phế liệu lạnh buốt. Trời lạnh rồi, bố phải chú ý mặc nhiều quần áo hơn. Bây giờ làm gì mà lạnh? Vua phế liệu nói. Ôi, lần này bị ốm, bố rất không muốn nghe con trai và em trai mình cãi nhau. Đến lúc bố chết, Tiêu Vũ lại còn trẻ, em trai con... Còn chưa biết thằng danh đó có phải là em trai con hay không mà. Nghĩ đến lời dặn của mẹ, Phương An Ni lại nở nụ cười. Bố, con cũng chỉ muốn nhắc nhở nó. Ai biết con vừa mới nói nó một câu mà Tiêu Vũ đã lập tức bao che cho nó rồi. Chiều con cũng là hại nó. Bố, nhà họ Vương chúng ta cũng chỉ có một mình nó nối dõi thôi mà. Con nghĩ như vậy thật à? Đương nhiên là thế. Phương An Ni đỡ bố ngồi dậy. Bố nghĩ xem, bố hơn 50 tuổi mới có con trai, Tiêu Vũ lại còn trẻ như vậy. Nếu bố có đi thật, thì Tiêu Vũ có thể ở vậy hay không? Đến lúc đó không phải con dạy dỗ nó thì còn ai vào đây? Câu nói của cô ta trúng ngay vào tâm sự của vua phế liệu. Tiêu Vũ còn rất trẻ, cho dù lần này không đột quỵ thì cũng không sống được mấy năm nữa. Đến lúc đó, con trai vẫn còn vị thành niên. Tài sản của ông ta tất nhiên là do Tiêu Vũ quản lý. Ngộ nhỡ lúc đó Tiêu Vũ thay lòng đổi dạ. Con hiểu chuyện như vậy thì tốt. Vua phế liệu nghĩ rằng mình cũng nên tính chuyện viết xí chúc rồi. Tiêu Vũ đứng ngoài cửa nghe hai bố con nói chuyện, sắc mặt hết xanh lại trắng. Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.